Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1097, chương 1099, trở về. Nếu như nói chỉ là lạc còn Hạ Minh này 1000 ức lời nói, như vậy cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Dựa theo khác ý nghĩ cũng là, Hạ Minh quả quyết không có cơ hội cầm tới này 1000 ức. 100 tỷ muốn là lấy ra hoàng gia cũng phải thương cân động cốt. Đây đối với hoàng gia đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cùng gia tộc suy tàn, chẳng bằng đổi ý, dù sao Hạ Minh cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ đại không phải liền là tổn thất một điểm danh tiếng a. Nhưng là bằng vào hoàng gia thực lực, cũng hoàn toàn không sợ điểm ấy danh tiếng. Thế nhưng là hoàng gia thì hết lần này tới lần khác bán thành tiền. Hắn loáng thoáng cảm giác, chuyện này 89/10 cùng Hạ Minh thoát không ra quan hệ. Không tốt, lão bản, đúng vào lúc này, theo cái này bên ngoài lại vội vàng hấp tấp chạy vào tới một người. Người này đầu đầy mồ hôi, khiến Đào Khiêm lạnh lùng nói, lại thế nào, là Hoàng Vân Hổ đến. Hoàng Vân Hổ đến. Nghe tới ba chữ này lúc đó đợi, khiến Đào Vạn Tam đều là sắc mặt ngưng tụ, Đào Khiêm thì là đầu đầy nghi hoặc, Hoàng Vân Hổ đến, Hoàng Vân Hổ đến bọn họ Đào gia làm gì? Phải biết hai nhà bọn họ có thể vẫn luôn là đối thủ quan hệ a. Hắn hiện tại ở đâu đây? Đào Khiêm hỏi, ngay tại cửa chính đâu? Người này nhịn không được nói ra, để hắn tiến đến. Đúng vào lúc này Đào Vạn Tam nói chuyện, Đào Vạn Tam nói xong sau, người này ngay lập tức rời đi nơi này, rất hiển nhiên là tìm Hoàng Vân Hổ đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vân Hổ cùng Hoàng Phi Long bọn họ nhau nhau đi tới nơi này Đào gia biệt thự. Lần này bọn họ là một cái bảo tiêu đều không mang. Mục đích cũng là không hy vọng gây nên Hạ Minh chú ý. Vạn nhất người này đang báo nổi. Bọn họ thì chết chắc a, bọn họ bị trúng độc, người đây mẹ chỗ nào bên trong là độc a, quả thực cũng là thần tiên một dạng thủ đoạn a, liền máy móc đều không thể tra ra đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch. Cái này nếu như không có độc cũng coi như, có thể hết lần này tới lần khác là, thậm chí ngay cả ống kim đều cho ăn mòn xong, cái này để người ta nhìn sau khi có thể không sợ sao. Cho nên Hoàng Vân Hổ không dám ở cùng Hạ Minh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vốn là hắn chả muốn đợi đến chính mình độc giải sau khi. Hắn đang nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là không thể nào. Làm Hoàng Vân Hổ đi vào Đào gia biệt thự sau khi. Liền thấy Hạ Minh, khiến Hoàng Vân Hổ tinh thần chấn động, vội vàng đi vào Hạ Minh trước mặt, cung kính nói ra. Hạ tiên sinh, nơi này là cho ngài tiền, tổng cộng là 700 lấy. Theo sau Hoàng Vân Hổ cung cung kính kính đưa ra một thẻ ngân hàng. Xoát, thoáng một cái, tại chỗ người thì đều là mắt trợn tròn. Không chỉ là Đào Khiêm, thì liền Đào Vạn Tam đều mắt trợn tròn. Theo lý mà nói, hắn mới là nơi này chủ nhân. Thế nhưng là... Cái này Hoàng Vân Hổ thậm chí ngay cả không thèm liếc mắt nhìn hắn. Liền trực tiếp chạy đến Hạ Minh trước mặt. Càng để cho người chấn động là. Hoàng Vân Hổ là đến cho Hạ Minh đưa tiền. Ta thao, ta cũng thào. Đào Khiêm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Lẩm bẩm nói. Mẹ ngươi, ta đây là còn chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn là nói ta tại mộng du. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Trước mắt vị này, thế nhưng là thủ đoạn độc ác Hoàng Vân Hổ a. Chỉ cần Hoàng Vân Hổ một câu sự tình, toàn bộ Ma Cao đều muốn rung lên 3 lần a. Thế nhưng là đâu? Bây giờ Hoàng Vân Hổ vậy mà đến cho Hạ Minh đưa tiền. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, khiến hắn đều là có chút mộng bức. Hoàng Vân Hổ cho Hạ Minh đưa tiền. Cái này muốn là đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Cả người giá 100 tỷ đại lão bản vậy mà đối Hạ Minh tất cung tất kính. Nếu như là bởi vì Hạ Minh đánh bạc thân phận, vậy hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là đổ thần, đều không có tư cách để Hoàng Vân Hổ biến thành như vậy tư thái. Có thể làm cho Hoàng Vân Hổ như vậy tư thái người, phần lớn là thực lực cường đại. Chẳng lẽ nói Hạ Minh thực lực còn mạnh mẽ hơn Hoàng Vân Hổ? Không phải vậy, lời nói Hoàng Vân Hổ thế nào sẽ như thế tất cung tất kính? Hoàng gia chủ vẫn rất đúng giờ sao? Đa tạ, Hạ Minh cười ha ha, bất động thanh sắc cầm qua cái này thẻ ngân hàng. Hạ Minh không có trực tiếp chắc ly mặt đến cùng bao nhiêu tiền, bởi vì hắn thấy Hoàng Vân Hổ là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Trừ phi Hoàng Vân Hổ sống không kiên nhẫn. Hạ tiên sinh, ngươi nhìn có thể hay không đem trên người chúng ta độc cho dễ nói. Hạ Minh cười một tiếng, nói, các ngươi đều hé miệng đi. Hoàng Vân Hổ bọn họ nghe vậy, đều là không kịp chờ đợi hé miệng. Rồi sau đó Hạ Minh lại đem một viên viên thuốc ném đến cái này Hoàng Vân Hổ bọn người trong mồm. Hoàng Vân Hổ bọn người ngậm miệng lại, đem viên thuốc nuốt vào. Tốt, các ngươi đã không có chuyện. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, đa tạ Hạ tiên sinh. Cái kia nếu như không có cái gì sự tình, chúng ta liền đi trước. Theo sau Hoàng Vân Hổ một đoàn người nhanh nhanh rời đi nơi này, dường như sợ Hạ Minh đổi ý giống như, cho nên động tác tốc độ rất nhanh. Theo Hoàng Vân Hổ rời đi, khiến một bên Đào Khiêm cùng Đào Vạn Tam đều đã chết lặng. Muội, em rể, Hoàng Vân Hổ thật sự là tới đưa tiền cho ngươi. Đào Khiêm mặt mũi tràn đầy không tin nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được hỏi, không phải vậy đâu, hắn đến làm cái gì? Hạ Minh nhún nhún vai. Tê, Đào Khiêm trực tiếp hít sâu một hơi, đùa gì thế, đến cho đưa tiền, ngươi đây mẹ, đây chính là Hoàng Vân Hổ a, dậm chân một cái này Ma Cao đều muốn rung lên 3 lần a. Vậy mà đến cho Hạ Minh đưa tiền. Rất hiển nhiên, Hoàng gia cho Hạ Minh đưa tiền là cái kia 100 tỷ, tuy nhiên không biết tại sao chỉ có 70 tỷ, nhưng là đây đối với Đào Khiêm tới nói cũng đầy đủ chứng minh. Đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện đây? Tại sao Hoàng Vân Hổ sẽ cho Hạ Minh như thế nhiều tiền? Hơn nữa nhìn đến Hoàng Vân Hổ đối Hạ Minh cái này tất cung tất kính bộ dáng, rất hiển nhiên là sợ Hạ Minh. Hô, Đào Khiêm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, khiến Đào Khiêm mặt mũi tràn đầy chấn động. Người đây mẹ thật sự là quá kinh khủng, cho dù là liền bọn họ Đào gia đều không thể nào làm được loại trình độ này. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác làm đến. Nếu như chuyện này truyền đi, sợ rằng sẽ làm toàn bộ Ma Cao chấn động đi. Đối Đào Thúc, hai ngày này ta chỉ sợ muốn về đại lục, lúc này sắp liền muốn sang năm, cho nên ta phải mau trở về. Hạ Minh nhìn về phía Đào Vạn Tam cười cười nói, lúc này Đào Vạn Tam mới từ cái này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Rồi sau đó nhìn về phía Hạ Minh, cười cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Không tệ, không tệ. Theo sau Đào Vạn Tam tiếp tục nói, Hạ Minh, không bằng ngươi thì tại ta chỗ này sang năm đi, đem cha mẹ ngươi nhận lấy ở chỗ này sang năm cũng giống như vậy. Không, ta phụ mẫu cũng không quá thói quen bên này sinh hoạt. Nghĩ ngươi lắc đầu, cha mẹ của hắn đều là dân quê, nếu như biết rõ hắn có 100 tỷ, đoán chừng phải đem phụ mẫu dọa cho chết, cho nên Hạ Minh cũng không muốn để cha mẹ của hắn đến Ma Cao. Chỗ này mặc dù tốt, nhưng lại rất nguy hiểm, không bằng tại hắn bản địa so sánh an tâm. Ai, đã như vậy lời nói, như vậy Đào Thúc cũng liền không ngăn cản ngươi. Đào Vạn Tam suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, không bằng để Khả Khả cùng ngươi một khối trở về đi. Ách, Hạ Minh mắt trợn tròn, Đào Khả Khả cùng hắn một khối trở về. Đùa gì thế? Đào Khả Khả cùng hắn một khối trở về. Cái kia còn đến, nếu như bị lão bà của mình biết,